Cẩm vệ nhanh chóng tràn vào Phật điện theo sau, sau đó phân tán ra khắp nơi. Ngôi chùa vốn ồn ào náo nhiệt, nhưng lúc này lại vô cùng yên tĩnh. Trong chính điện của Phật điện, hương nến cháy tĩnh lặng. Cùng với việc cẩm y vệ đột nhập, sự yên tĩnh nơi đây cũng bị phá vỡ. Tại một số nơi trong Phật điện, cẩm y vệ cũng gặp phải một số sự phản kháng, nhưng nhanh chóng bị dập tắt hoàn toàn. Cách chương